Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, đánh dấu thành công. Bất tử ấn ký gia trì. Bất tử thần sơn, vạn cổ rủ xuống đảo. Lâm Phong khoảng cách ngộ đạo cổ trà thụ bất quá là trăm trượng xa, nhưng cái kia cỗ gột rửa thiên địa đại đạo khí tức. Không nhìn khoảng cách, nhìn qua tầng tầng tuế nguyệt ngăn trở, rõ ràng truyền đạt đến Lâm Phong trong lòng. Chí tôn thể nổi lên ánh sáng nhạt, toàn thân đạo văn từ biến mất trạng thái dưới tự chủ hiển hiện. Dường như tại triều thánh, lại giống là tại hô ứng đại đạo triệu hoán. Thời gian đã đến, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Bất tử ấn ký, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lúc này vang lên, nhưng mà không đợi Lâm Phong nghi hoặc bất tử ấn ký là vật gì lúc. Từ nơi sâu xa, đã là một đạo hắc quang, xuyên qua vô tận hư không, vượt ngang tuyên cổ tuế nguyệt, giáng lâm tại trên người hắn. Bất tử, bất tử, bất tử, từng tiếng kêu gào thê lương, tựa như từ vực sâu dưới đáy truyền ra, lại tại Lâm Phong trong lòng ầm ầm vang lên, trận trận quanh quẩn ra, giống như đại đạo thanh âm. Chấn động toàn bộ màu máu khổ hải, thủy triều ngập trời. Đây là Lâm Phong lấy thần thức bao trùm bất tử sơn, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Giờ phút này bị thiên địa quy tắc trói buộc nơi chôn cất, tại trong im lặng khuấy động lên sinh tử lực lượng. Đây là bất tử sơn lực lượng, tòa này tồn tại vô tận tuế nguyệt sinh mệnh cấm khu. Viên này ở trong dòng sông thời gian đứng sững tuyên cổ đá ngầm. Ngàn tỷ năm mới đã đản sinh ra như thế một sợi ý thức, mà tại Lâm Phong đến về sau, cái này sợi vốn hẳn nên thành tựu một phen kỳ tích. Vốn nên bị bất tử sơn bên trong một vị nào đó vô thượng đại năng chỗ cướp lấy nghịch thiên chi vật. Biến mất, hết lần này tới lần khác tại hệ thống che đậy lực lượng dưới. Hết thảy như thường, cho dù là bất tử sơn chỗ sâu nhất cái kia đảo vô thượng ý chí, cũng không có phát giác được dị dạng. Lâm Phong nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể bị khắc xuống bên trên một đạo màu đen ấn ký. Đáy lòng khẽ chấn động, nguyên lai là bất tử pháp tác. Làm Lâm Phong mở to mắt thời điểm, cái kia đạo ấn ký đã là hoàn toàn dung nhập hắn linh hồn. Tại mi tâm của hắn, bỗng nhiên hiện ra một đạo lớn chừng ngón cái, dài nhỏ màu đen đường vân, giống như cổ chi đồ đằng. Chí tôn cốt bên trên, càng là leo lên trên một tầng lít nha lít nhít màu đen đường vân. Giống như là chớ chú, nhưng trên thực tế, những thứ này màu đen đường vân tuyệt không sinh ra mặt trái hiệu quả. Ngược lại là vì hắn nhục thân, đánh lên một đạo vĩnh viễn không ma diệt lạc ấn, một cỗ uy nghiêm đáng sợ khí tức lưu động tại toàn thân. Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được nhục thân cường độ, chí ít thân cường 3 lần không ngừng. Hiện giai đoạn chí tôn thể 3 lần tăng trưởng, đồng thời đây là chỉ là vừa bắt đầu. Lâm Phong vận chuyển bất tử ấn ký, phát hiện khả năng hấp thu giữa thiên địa tử khí, lại tại mỗi lần đạt tới lượng nhất định về sau, màu đen đường vân sẽ trở nên càng thâm thúy hơn, số lượng đang thong thả tăng trưởng, nhục thể của hắn cũng tại một chút xíu tăng cường. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng cũng đầy đủ chứng minh bất tử ấn ký một cái đặc tính vô hạn tiến hóa. Đây vẫn chỉ là Lâm Phong hiện giai đoạn thăm dò ra một loại hiệu dụng. Trong thời gian ngắn, bất tử ấn ký mang cho Lâm Phong quá nhiều rung động. Cái này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đánh dấu ban thưởng đều muốn tới thực tế, dù sao cũng là mắt trần có thể thấy gia trì. Gào, nơi xa, dị thú cuồng hống âm thanh truyền đến, chấn động kéo dài đến nơi đây. Những cái kia cuồng loạn bất tử sơn quái vật rốt cục đuổi tới. Lâm Phong cưỡng chế thăm dò bất tử ấn ký ý niệm, đem thần vương đồng hiển hóa, lần theo trước mắt màu vàng đường vân, thẳng hướng đỉnh núi ngộ đạo cổ trà thụ mà đi. Mà liền tại hắn đi tới nửa đường lúc, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng là lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động mới đánh dấu nhiệm vụ, ngộ đạo cổ trà thụ cắm rễ đánh dấu. Đánh dấu lúc dài, 10 phút đồng hồ, nửa đường rời khỏi sẽ bị coi là từ bỏ, sẽ không thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Một tiếng này rơi xuống, để Lâm Phong biến thành hồng quang cũng hơi trì trệ. Tình huống như thế nào? Cùng một địa điểm đánh dấu hai lần. Hắn không có nghi hoặc quá lâu, chỉ là một lát sau, từ cái này dãy núi màu đen chỗ sâu, đúng là lại tuôn ra hơn ngàn con dị thú, cùng sau lưng số lớn dị thú, nháy mắt hình thành giáp công xu thế. Lâm Phong bị bao tròn sủi cảo, vị trí chỗ tứ phương sát ý trung ương. Giờ phút này thần vương đồng hiển hóa ngộ đạo trà cổ thụ cắm rễ chỗ. Cái kia đạo nhỏ bé màu vàng đường vân đã là bị tối đen như mực ô quang nơi bao bọc, chuyển hóa thành hẳn phải chết nơi. Đây là muốn đùa chết ta. Lâm Phong nghĩ rõ ràng nguyên do, lập tức tức giận vô cùng mà cười. Đánh dấu nhiệm vụ lại lần nữa tuyên bố, nghiễm nhiên là muốn hắn tại bậc này khốn cục dưới hóa thành đá ngầm, chặn đánh sắp đến nguy cơ. Còn muốn tại trung tâm phong bạo, trọn vẹn trèo chống 10 phút đồng hồ thời gian. Nhưng bày ở Lâm Phong trước mắt, thế nhưng là đủ để hủy diệt đại năng bất tử sơn thú triều. Lựa chọn ra sao? Lâm Phong ánh mắt dừng ở không trung, ánh mắt cực tốc biến huyễn lấp lóe. Quả thật, mặc kệ vì đánh dấu nhiệm vụ ban thưởng, hay là vì ngộ đạo cổ trà thụ cơ duyên, hắn là quả quyết sẽ không như vậy thối lui. Chuyến này hắn sớm làm đủ chuẩn bị, chính là vì đoạt được bất tử sơn cơ duyên mà đến. Chỉ bất quá thời khắc mấu chốt, một hệ liệt biến cố đột nhiên phát sinh, cho dù ai ở đây tình cảnh này dưới cũng biết cảm thấy xử trí không kịp đề phòng. Lâm Phong đã tận khả năng bảo trì tỉnh táo. Khi hắn ánh mắt bắn về phía cái kia dẫn phát tai kiếp mầm tay và ngộ đạo cổ trà thụ lúc, một đạo mơ hồ bóng người thình lình xuất hiện dưới tàng cây. Bóng người chậm rãi dạo bước, một thanh cổ trung bạn hai bên, cùng hắn cùng nhau tắm rửa đại đạo chi tức, tiêu tán ra hạt nhỏ, giống như là vô tận tuế nguyệt ánh sáng, là vô thủy đại đế lưu lại ấn ký. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, triển khai thần thức quan trắc tứ phương động tĩnh, tuyệt không phát hiện có trong đó kinh khủng tồn tại. Thú triều tạo thành, phần lớn là chút hình thái khác nhau thái cổ sinh vật, lại có lẽ là bất tử sơn bên trong thánh linh hậu đài. Lâm Phong lông mày có chút thư giãn, lại nhìn về phía ngộ đạo trà cổ thụ dưới bóng người. Trong mắt nhất thời tinh mang lộ ra, đã có một chút hy vọng sống. Cái kia không ngại liều mạng, phong hiểm càng lớn cơ duyên lại càng lớn. Lâm Phong quen thuộc tại mưu sau mà định ra, nhưng cũng tuyệt không khuyết thiếu lấy hạt rẻ trong lò lửa đại dũng khí. Cùng nó lựa chọn xám xịt thối lui, tìm kiếm khắp nơi thoát ra bất tử sơn sinh lộ, chẳng bằng xông vào hỗn loạn vòng xoáy bên trong, làm liều chết đánh cược một lần. Không có sinh lộ, vậy ta liền tự mình giết ra một con đường sống. Nghĩ xong, Lâm Phong không do dự nữa, hòa ánh sáng mà đi. Cho dù phía trước không có một tia sinh cơ, hắn cũng dứt khoát quyết nhiên cuồng sông mà đi. Rất nhanh, hắn đến ngộ đạo cổ trà thụ chỗ ở, bồi hồi dưới tàng cây vô thủy đại đế huyễn ảnh. Hiện tại cũng bắt đầu dần dần nhạt đi. Di giao, ngộ đạo cổ trà thụ cảm nhận được tới gần sinh linh khí tức, chợt toàn thân run rẩy một phen. Ngay sau đó ngọn cây liền rơi xuống 10 mảnh hình rồng lá vàng. Cùng thời khắc đó, vốn nên theo đại đạo lưu quang biến mất vô thủy đại đế, đúng là chợt quay đầu, mặt hướng Lâm Phong. Tại cái kia mơ hồ gương mặt bên trên, nổi lên một cơn chấn động. hai đạo xuyên thấu 9 tầng trời thần quang bắn ra, tựa như một đôi khám phá sinh tử đại đạo đôi mắt. Bất thình lình dị biến, đồng thời không có hù đến Lâm Phong, thần sắc hắn lạnh nhạt cùng cái kia đại đế huyễn ảnh đối mặt. Khóe miệng khẽ nhếch, cái này vượt ngang mấy cái thời đại, bốn mắt đụng vào nhau. Kỳ diệu như sử thi, nhưng cuối cùng vẫn là lấy đại đế ấn ký suy yếu mà kết thúc. Cái này bị phát động đại đế ấn ký, cuối cùng vẫn là bù không được tuế nguyệt làm hao mòn. Lâm Phong không còn lưu luyến, lấy ra cửu long hồng mông tử tỷ, tùy tiện đem cái này 10 mảnh lá vàng hấp thụ, đều bỏ vào trong túi, lấy hồng mông mẫu khí căn luyện chế vô thượng pháp khí. Đối phó ngộ đạo cổ trà thụ, không có gì thích hợp bằng, nhưng mà không đợi hắn tiến hành bước kế tiếp động tác. Tại dãy núi màu đen phía sau, tiếng thú gào đã vang lên tại phía sau. Gào, tiếng gào thét vang vọng bất tử sơn, thiên địa rúng động, sau một khắc, vô số khổng lồ bóng đen, nháy mắt bao trùm ngộ đạo cổ trà thụ vị trí đỉnh núi. Như trời trong ảm diệt, mây đen tế nhật, di giao, ngộ đạo cổ trà thụ trạc cây lắc lư. Đúng là tại lúc này, như người lập đứng lên, muốn hướng phía nơi xa bỏ chạy. Trở lại cho ta, Lâm Phong đã sớm ngờ tới ngộ đạo cổ trà thụ có một chiêu như vậy. Hắn trực tiếp ngự long khí hóa cự thủ, một thanh níu lại thân cây, đưa nó sinh sinh định ngay tại chỗ. Chạy cái gì chạy, có tin ta hay không một đao chặt ngươi. Ngộ đạo cổ trà thụ nghe vậy, run rẩy không ngừng, cảm thụ được trước mắt sinh linh nồng đậm sát ý. Nó dường như nhớ lại loạn cổ thời đại thê thảm đau đớn kinh lịch. Vội vàng lắc lư cành cây, trung thực xuống dưới, một người một cây giao lưu ở giữa. Phía sau khổng lồ bóng tối, đã là bành trướng đến che khuất bầu trời trình độ. Lâm Phong bỗng nhiên nhìn về phía sau, đã thấy đâm rách mây đen sừng trâu, cắt chém không gian hổ trào, đạp nát hư không tượng vó, cuốn lên gió lốc điêu cánh, vô số dị thú công kích, nơi này khắc ầm ầm rơi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,